Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Sao vậy, Sung Tiền? Đấu giá hội trận, đấu giá còn chưa có bắt đầu. Nhưng mà, nơi đây liền mơ hồ đã sinh ra mâu thuẫn. Cái kia treo cao bảng danh sách, thanh đồng cấp tản ra u ám hào quang. Một bộ tùy thời muốn dập tắt bộ dạng. Mà bạch ngân cấp chán thì là nhàn nhạt tia sáng trắng. Trong hội trường, tựa hồ đang từ từ tạo thành dùng cái này cấp bậc vì trên một ít không tốt tư tưởng. Điều này làm cho mua sắm thanh đồng cấp đấu giá dụng cụ kết nối thế lực đệ tử trong lòng cực kỳ không xóa. Chết tiệt khốn nạn, cái này phá hư vương nhất định là cố ý. Đem đấu giá dụng cụ kết nối phân ra đẳng cấp vẫn bày ra đi ra, chính là vì nhục nhã chúng ta. Sắc mặt của bọn hắn hết sức khó coi. Nhớ hắn đám phía sau thế lực tại trong vực ngừng chân như thế nhiều năm, vị trí cao cấp nhất cấp độ không người dám xem thường. Đi tới chỗ nào đều cũng tìm được trên nhất trại đãi ngộ. Nhưng mà hiện tại bọn hắn rồi lại sai người một bậc. Hỗn đản, ta muốn tìm phá hư vương cho cái nói rõ, bằng không thì sẽ đem nơi đây cho đập phá. Có người thở phì phì nói, chạy đi tìm. Rồi đấu giá hội trận bên cạnh một ít nhân viên phục vụ hướng kia khiếu nại, yêu cầu triệt tiêu phía trên bảng danh sách. Nhân viên phục vụ là một giọng nói ngọt ngào muội tử, mặc dù chỉ là một đoàn số liệu, mỉm cười giải thích nói, không được a, phá hư hội trường là sẽ bị khiển trách a. Cái này người không tin ta, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, một cái tát muốn đánh tại cái đó nhân viên phục vụ trên. Nhưng mà đúng lúc này, trời quang một đạo sét đánh, chỉ nghe bùm bùm một tiếng, người này cũng đã thành chữ đại té trên mặt đất, một thân cháy đen. Đây là hội trường, mọi người là dùng mình, nhìn nhìn bầu trời, trong lòng ý thức được nơi đây quản lý nghiêm khắc. Vị khách nhân này, kính xin tuân thủ quy củ ngộ a, không thể phá hư hội trường, bằng không thì gặp bị lôi điện đánh trúng. Cứ ngắc nửa canh giờ, ngọt ngào nhân viên phục vụ nói ra. Cái kia muốn phục vụ viên động thủ người, toàn thân chập choạng đau nhức, nằm trên mặt đất, không thể động đậy, trong lòng phẫn hận vô cùng. Nhất là, lúc này chung quanh như thế nhiều người nhìn xem hắn xấu mặt. Ánh mắt kia, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm không thoải mái. Cảm giác từng cái đều đang cười nhạo hắn. Ai nha nha? Đây không phải Bạch Đồ ra đấy sao? Sao vậy, nằm trên mặt đất a? Liên nhập trận đẳng cấp cũng chỉ là thanh đồng cấp a. Đúng lúc này, một cái nhìn có chút hả hê thanh âm vang lên, mang theo cha âm thanh cha khí, làm cho người ta kia nổi da gà. Người nói chuyện là một cái thập phần béo thiếu niên, tất cả con cái rất thấp, chợt nhìn lại dựng thẳng hướng chiều dài còn không bằng ngang chiều dài, giống như cái nằm ngang hình. Cái tên mập mạp này sửa sang trên người mình quần áo, phía trên chảy xuôi theo một tia bạch ngân đặc hiệu hào quang, thoạt nhìn rất có phạm con trai, là bạch ngân cấp một cái đặc quyền. Mà so sánh với trên mặt đất một mảnh cháy đen đích thực người, liền lộ ra như là một tên ăn mày bình thường. A, nguyên lai là nháo sự a. Các ngươi Bạch Đồ ra coi như là nghèo, mua không nổi bạch ngân cấp đấy, nhưng là không đến nỗi như thế mất mặt sao? Cái này hình mập mạp cười to nói, ngươi thiên hợp điện mập mạp chết bầm, nằm trên mặt đất vẫn còn bị phạt người, thần sắc phẫn nộ. Nhưng đối mặt một tiếng này mập mạp chết bầm, cái kia hình mập mạp không riêng không có sinh khí, ngược lại đắc ý, uốn éo cái mông, làm dáng vô cùng, ngươi tới đánh ta. Đối mặt như vậy chào phúng, cái kia nằm trên đất người, thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh, muốn chết, vậy đến đọ sức thoáng một phát. Lúc này, một cái cực kỳ thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt thực tế làm cho người ta sợ hãi. Đại ca, nghe được cái thanh âm này, cái kia trên mặt đất cháy đen chi nhân, thần sắc kinh hỉ, mà cái kia hình mập mạp, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra e ngại chi ý. Đã xong, đã xong, hắn có thể đánh không lại cái này ra hỏa. Chính mình sao vậy như thế miệng ti tiện. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử xuất hiện, khinh miệt nhìn cái kia hình mập mạp liếc. Một cái quyền đầu, như gió đảo qua. Người bên cạnh thấy vậy, đều là lắc đầu. Bọn hắn mặc dù là riêng phần mình thế lực thê đội thứ hai, so ra kém tiến vào Thái Bắc cổ thành thê đội thứ nhất thiên tài. Nhưng mà, cái này lạnh lùng nam tử, thế nhưng là thê đội thứ hai người nổi bật. Đánh cái này không có gì thực lực mập mạp chết bầm. Là muốn sao vậy đánh? Tại đây sao đánh? Ai? Cái gì nha thanh đồng cấp bạch ngân cấp? Chính thức nói chuyện hay vẫn là thực lực? Cho rằng bạch tống nhân ra ít tiền, bề ngoài thì ngăn nắp, liền thật sự ngăn nắp rồi hả? Có người ở thời điểm này, cười lạnh một tiếng nói, cũng là một cái thanh đồng cấp cực hạn thế lực đệ tử. Lúc trước, đấu giá hội trận bầu không khí khiến cho bọn hắn chỗ với yếu thế. Hiện tại, cuối cùng tìm được cơ hội phản kích lại, mà người chung quanh cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Nguyên bản bắt đầu có chút để trong lòng lên cái này phân cấp tâm tư, cũng là nhạt xuống dưới. Thời điểm này, hình mập mạp lạnh run, liền cứu mạng đều hô không xuất ra. Một cái quyền đầu liền đánh vào trên mặt của hắn. Thở ra, một trận gió lạnh thổi qua, hình mập mạp mở to mắt, sờ lên chính mình trên mặt quyền đầu, vậy mà không đau, dùng sức nhéo nhéo, đột nhiên hét thảm một tiếng phát ra, dọa hắn nhảy dựng, mà phát ra kêu thảm thiết đấy, rõ ràng là cái kia lạnh lùng nam tử. Tại vừa rồi, cái kia lạnh lùng nam tử một quyền không có chút nào tác dụng, mà hình mập mạp chỉ là dùng sức sờ, khiến cho hắn đau đớn không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối, bọn hắn đều không rõ, rõ ràng thế lực mạnh hơn nhiều lạnh lùng nam tử, một quyền rơi tại tên mập mạp chết bầm này trên người, một chút hiệu quả không có. Hiện tại chính mình vẫn đau nhức kêu lên, cái này hoàn toàn cùng bọn họ trong đầu kịch bản không phù hợp. Vị này khách nhân tôn quý, ngài là bạch ngân cấp, mà hắn chẳng qua là thanh đồng cấp, tại sao người muốn sợ hắn? Ngọt ngào nhân viên công tác vừa cười vừa nói, cực kỳ lễ phép, không sai a, hắn so với ta mạnh hơn a. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Hình mập mạp nghi ngờ nói. Nhân viên công tác làm ra chức nghiệp mỉm cười, giải thích nói, là loại này, ở cái địa phương này, cá nhân thực lực cao thấp, là căn cứ đấu giá dụng cụ kết nối đẳng cấp đến đấy. Ngài là bạch ngân cấp, thực lực là thanh đồng cấp gấp 10 lần, có thể nhẹ nhõm đánh hắn. Nói xong, công việc này nhân viên, vận ý bảo Huy Vũ mình một chút nắm tay nhỏ, chung quanh. Tất cả mọi người nghe được câu này, đều là ánh mắt trừng rất lớn, trong lòng chấn động vô cùng, thậm chí có loại cực kỳ vớ vẩn cảm giác. Hình mập mạp nghe vậy, cũng là sửng sốt nửa ngày, không có kịp phản ứng. Thực lực của mình là lạnh lùng nam tử gấp 10 lần. Thiệt hay giả, cái gì thời điểm, chính mình sao lợi hại? Nhưng mà nghĩ đến đây là vị kia phá hư vương chế tạo địa phương, trong lòng lập tức đã tin tưởng vài phần. Ánh mắt lộ ra vô cùng kích động ánh sáng. Hắn nhìn hướng cái kia lạnh lùng nam tử, dĩ vãng trốn tránh khuôn mặt, lúc này tựa hồ không phải như vậy đáng sợ. Thường thử một cái mập ục ục quyền đầu huy vũ qua. Phanh, cái kia lạnh lùng nam tử lập tức ngược lại bay ra ngoài, hét thảm một tiếng, rơi vào hơn 10 trận chiến bên ngoài. Một cỗ dòng sông bình thường máu tươi phun ra, trọn vẹn rằng co 10 giây. Kết quả, chẳng qua là một quyền. Cái kia xuất hiện khí thế phi phàm lạnh lùng nam tử liền ngã xuống trong vũng máu. Kết quả, hình mập mạp toàn thắng. Một kích KO. Nếu như nói, vừa rồi, mọi người còn chưa tin, mang theo hoài nghi, nhưng hiện tại, tận mắt thấy tại bên ngoài, thực lực yếu được rối tinh rối mù mập mạp chết bầm. Vậy mà trực tiếp một quyền đem vượt xa hắn lạnh lùng nam tử đại bại. Đều là nuốt nhổ nước miếng. Ở chỗ này, thực lực vậy mà thật là căn cứ đấu giá dụng cụ kết nối đẳng cấp trôi qua định, mà không phải bản thân tu vi. Lập tức, chung quanh cũng bắt đầu ầm ĩ mà bắt đầu. Hình mập mạp nhìn mình một quyền vậy mà như thế lợi hại. Đánh bại bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Thần sắc tất cả đều là kích động không thể tin. Đợi một chút, hắn vừa mới tại sao ra như thế nhiều máu? Nhân thể nơi nào đến như thế nhiều máu a? Hắn hướng một bên nhân viên công tác hỏi. Đó là người Bạch Ngân cấp ly biệt đưa tặng vẽ mặt đặc hiệu. Người nếu không thích, có thể đem hủy bỏ a. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích nói. Không cần không cần. Hình mập mạp vội vàng nói. Mở cái gì nha vui đùa. Nhìn xem cái kia chảy máu số lượng. Trong lòng của hắn liền một hồi thoải mái. Thoải mái mà không được. Sao vậy khả năng hủy bỏ. Không riêng không lấy biến mất. Hắn còn muốn đánh. Nhất niệm đến tận đây. Hình mập mạp lại vội vàng một cái nhảy lên. Đánh đòn ngồi ở cái kia lạnh lùng nam tử trên người. Một quyền lại một quyền đánh vào lên trên mặt. Tùy theo nương theo lấy. Từng cỗ một cột máu. Giống như suối phun giống nhau phun tới. Còn có hình mập mạp càn rỡ tiếng cười to. Nhìn thấy một màn này mọi người. Trong nội tâm đều là phát lạnh. Không khỏi ngược lại lui lại mấy bước. Cái kia bạch đồ ra lạnh lùng nam tử, cũng quá thê thảm mà ni, cái này đặc biệt sao? Thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp đãi ngộ, không khỏi chênh lệch cũng quá lớn. Thiên chú thành một tòa cung điện chính giữa, Khương Dự nhàn nhạt mà nhìn một màn này, lắc đầu nói, tại ta sáng tạo thế giới giả tưởng, không sung tiền, ngươi còn muốn ngưu bức, cái này đấu giá hội trận. Toàn bộ đều là một cái thế giới giả tưởng. Không nên nói là thế giới giả tưởng một cái một phần nhỏ. Mà cái này giả thuyết kỹ thuật. Chân thật vô cùng. Thiên cảnh phía dưới. Tuyệt không pháp khám phá. Nơi phát ra với một cái lục cấp khoa học kỹ thuật. Đương nhiên. Bởi vì thời gian nguyên nhân. Ngắn ngủn một tháng. Chỉ tới kịp xây dựng một cái đấu giá hội trận. Muốn thực xây dựng thêm thành một cái nguyên vẹn thế giới giả tưởng, ít nhất cần nửa năm thời gian. Hơn nữa, ngại với khoa học kỹ thuật đẳng cấp, cái này thế giới giả tưởng cũng chỉ có thể nhìn trời cảnh trở xuống có hiệu quả. Một khi đạt tới thiên cảnh, tuy rằng cũng có thể đi vào, nhưng lại có thể liếc thấy ra cái thế giới này thiệt giả. Ly khai về đến sự thật chẳng qua là một ý niệm mà ni thế giới giả tưởng. Còn cần chậm rãi xây dựng. Buổi đấu giá này xem như bước đầu tiên. Còn lại một ít thiết lập. Chậm hơn chậm khảo cứu. Khương Dự trầm tư nói. Cuối cùng như thế nào mới có thể chậm rãi thực hiện toàn dân sung tiền. Đây là hàng đầu khảo thi hơi hạch tâm vấn đề. có quan hệ Thanh Đồng cấp cùng Bạch Ngân cấp. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến. Lúc này, mọi người mới chính thức hiểu được vì sao đẳng cấp giữa gia cả chênh lệch gặp lớn như vậy. Đây là Phá Hư Vương đang ép được tất cả thế lực lớn muốn mua quý hơn đấu giá dụng cụ kết nối. Mọi người đều là sợ hãi thán phục Phá Hư Vương ý đồ xấu nhiều. Nhưng mà, cũng không sao vậy, xem trọng. Tuy rằng hai cấp bậc chênh lệch lớn, nhưng trong này dù sao chỉ là một cái đấu giá hội, không phải ẩu đả trận. Rất nhiều người đi vào trong đó đều là ôm một tia hiếu kỳ mà thôi. Nếu như vũ lực chênh lệch lớn, cái kia cùng lắm thì không đi là được. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là tại đấu giá hội trong ngày hôm ấy tham gia đấu giá, lại không phải đi đánh nhau đấy. Vũ lực chiều cao cái gì nha dùng, mà sự thật cũng xác thực như thế. Theo chuyện lần đó kiện sau, Thanh Đồng cấp đỉnh cấp thế lực đã hầu như không tiến thế giới giả tưởng rồi, chỉ chờ đấu giá hội cái ngày đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm thấy Phá Hư Vương cái này rõ ràng cuốn tiền kế hoạch lần nữa phao thang, đã đi về hướng rồi thất bại. Tại đây rất nhiều người xem ra cũng rất bình thường, dù sao các đại đỉnh cấp thế lực truyền thừa như thế nhiều năm, như thế nào như thế điểm một chút thủ đoạn muốn nhường người ta ngoan ngoãn cho ngươi hiến tiền. Sao vậy? Khả năng Thiên Chú Thành thành chủ nghe một cái trưởng lão báo cáo có quan hệ Khương Dự chuyện này, trong nội tâm thậm chí có ấn mở hoài đắc ý. Cái này tiểu gia hỏa cuối cùng là ăn chút thiệt thòi rồi. Cũng tốt, cũng làm cho hắn hiểu được hiểu không muốn đem tất cả thế lực lớn mọi người làm kẻ đần, muốn lấy bộ người ta tiền. Thiên Chú Thành thành chủ cười nhạt một tiếng nói, trong lòng của hắn muốn ăn cái này thiệt thòi. Khương Dự tổng nên muốn biến mất, dừng một chút, buông tha cho những cái kia lừa người vòng tiền kế hoạch. Dù sao, cái này tiểu gia hỏa đã như thế có tiền, làm gì vậy cần phải đi làm một ít chuyện đắc tội với người. Linh thạch nhiều hơn nữa, nhưng cái này tiểu gia hỏa rõ ràng cũng không dùng được như thế nhiều a. Tất cả mọi người cảm thấy Phá Hư Vương ăn một cái khó chịu thiệt thòi. Hắn và Khương Dự cùng Thiên Chú Thành không đối phó người, bí mật vẫn đang cười lạnh, cảm giác mình thắng một bước nhỏ. Tuy rằng một bước này không quan hệ đau khổ, mà ở như vậy thế cục xuống, đấu giá hội một ngày tới gần. Tại toàn bộ trong vực chú ý xuống, đấu giá hội ngày hôm nay cuối cùng đã đi đến. Giờ khắc này, nhìn xem đấu giá dụng cụ kết nối trên thời gian để đến được rồi cuối cùng nhất một giây. Tất cả tham gia đấu giá hội người đều là tập thể khởi động, tiến nhập này cái bầu trời đấu giá hội. Lập tức, đấu giá hội bên ngoài đều là ầm ĩ mà bắt đầu. Đấu giá hội, tổng với muốn bắt đầu. Khương Dự thật sâu thở ra một hơi. Khương Dự nhìn trước mắt đấu giá dụng cụ kết nối bán tình huống. Đẳng cấp thấp nhất Thanh Đồng cấp, trước mắt là đã bán ra 3.000 cái, mà Bạch Ngân cấp hay vẫn là không đến 20. Bất quá, Khương Dự trên mặt rồi lại không có chút nào lo lắng. Mấy cái này quỷ hẹp hòi, liền dùng nhiều điểm tiến trận phí tiền cũng không muốn ra. Khương Dự nhếch miệng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Một phân tiền, một phần hàng, trước hết từ buổi đấu giá này bắt đầu đi. Khương Dự cười cười, một vòng tà dương, một vòng tròn dưới ánh trăng. Một cái thật lớn đấu giá hội trận đứng lặng, phảng phất thủy tinh bình thường, đẹp luôn, đấu giá hội trận bên cạnh, lúc này đã tụ tập hơn 3.000 tên đấu giá hội người tham dự. có thể đi vào cái này đấu giá hội đấy. Đều đại biểu cho đại lục ở bên trên có chút thân phận hiển hách. Bằng không thì sẽ không tiến trận phí liền cần trọn vẹn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà lúc này, đứng ở hội trường phía trước nhất, rõ ràng là hơn 10 cái khí thế phi phàm tồn tại. Hai mắt mơ hồ tản mát ra cực kỳ cường đại uy áp. Những thứ này tồn tại đều là trong vực thiên cảnh. Trận này đấu giá hội dính đến đồ vật sức nặng quá nặng, hơn nữa còn có một chút tiềm ẩn nhân tố tại. Các đại đỉnh cấp thế lực đều là phái ra một gã thiên cảnh với tư cách đại biểu. Thiên cảnh tồn tại đám đi vào hội trường, nhàn nhạt nhìn lướt qua phương này thiên địa, cho bọn hắn một loại nhàn nhạt quái dị cảm giác, rõ ràng là giả dối, nhưng tựa hồ lại thật sự. Đồng bộ trực tiếp bắt đầu đi, Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Với này đồng thời, tại trong vực nam cảnh to như vậy, đã từng bán đi đại lượng đê đoan máy truyền tin chính giữa, đều là xuất hiện một cái trực tiếp trang sử dụng máy truyền tin người đều hơi hơi ngạc nhiên, điểm một cái lập tức tựa như phát hiện đại lục mới bình thường. Chỉ thấy một cái 3 chiều 3D giả thuyết hình chiếu mà ra, là một cái thật lớn phòng đấu giá quán. Đây là Thiên Chú Thành Phá Hư Vương tổ chức đấu giá hội, vậy mà có thể tại trong máy bộ đàm chứng kiến. Có người hoảng sợ nói, nói thật, đại lục không ít người đều đối với trận này đấu giá hội có cực lớn rất hiếu kỳ tâm. Chẳng qua là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, số này mắt quả thực không nhỏ, không phải mỗi người đều cần phải lên đấy. Cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể nhìn qua dương tâm thán. Nhưng bây giờ có thể thông qua máy truyền tin miễn phí quan sát. Lập tức có được máy truyền tin, mọi người đều là kích bắt đầu chuyển động. Ta ngược lại muốn nhìn, tại đây sao nhiều người trước mặt, các ngươi sao vậy lấy được ra gương mặt đến. Khương Dự hừ nhẹ rồi 2 tiếng. Mà lúc này, Thiên Chú Thành thành chủ cùng với giống nhau trận doanh người, nhìn xem đấu giá hội thuận lợi bắt đầu, cũng là trong lòng dừng lại. Hết chương.